Nhân gian băng khí, chương 943 Thiên Lang Thượng, gocchuyenaudio.com. Trung Quốc kinh thành Thiên Độ trấn bên ngoài rừng hoa anh đào bên trong trải qua 2 tháng nhiều bận bịu, hôm nay này mảnh rừng hoa anh đào đã rực rỡ hẳn lên, 36 cây héo khô hoa anh đào tất cả đều bị sinh cơ bừng bừng nở rộ mềm mại hoa tươi tân thụ tại thay thế thay rồi cây cối mới không hề đại biểu hết thảy chuẩn bị công tác đã an bài xong, trái ngược lúc này mới vỏn vẹn chỉ là bắt đầu. Huyền học thuật số chạm đến rất nhiều phương diện vấn đề, cái gọi là sai một ly đi ngàn dặm, nhất là trận pháp nhất hệ bên trên, nhất điểm sai lầm cũng không cho phép xuất hiện, nếu không đến cùng tới sẽ chỉ là toi công bận bịu một hồi. Gia Cát Hoàng mỗi ngày cũng muốn nắm chính mình thần kinh xuất ra đến tối khẩn trương trạng thái, không ngủ không ngừng ở tính toán được trận pháp sắp đặt cùng với muốn đem 36 cây cây hoa anh đào sinh cơ tiếp nối cùng một chỗ, dùng cho tối mấu chốt thời khắc tới. Xung sát, ở này cao độ khẩn trương công tác gánh nặng dưới, Gia Cát Hoàng cả người đều gầy một vòng, thoạt nhìn cũng so sánh 3 tháng trước càng già nua rồi một ít. Mà hắn mỗi ngày trừ ra ăn cơm, ngủ thời gian bên ngoài còn lại thời gian đều là đứng ở nơi này khẩn trương bận rộn được. 11 thời gian không nhiều lắm rồi, đồng dạng hắn thời gian cũng không nhiều hơn, vốn đòi hỏi nửa năm đến một năm thời kỳ chuẩn bị công tác chính là bị hắn co lại xuống đến 3 tháng, trong đó khổ cực cùng muốn trả giá đại giới có thể nghĩ. Gia Cát Tuệ biết chính mình phụ thân mỗi ngày đại bộ phần thời gian đều đứng ở nơi này loay hoay được những này cây hoa anh đào, thậm chí vì chiếu cố những này tân thụ, hắn ngay cả Ngụy Công Miếu chỗ ấy thời tướng số gian hàng cũng không bày ra. Đối với này Gia Cát Tuệ chưa từng đưa ra qua nghi vấn, sớm thành thục hiểu chuyện nàng biết chính mình phụ thân làm như vậy nhất định sẽ có nguyên nhân. Nàng duy nhất lo lắng chỉ có phụ thân thân thể, mỗi ngày siêu cường mức độ công tác khiến Gia Cát Hoàng một hồi về đến nhà bên trong tự eo mỏi lưng đau, thậm chí có đôi khi ngay cả cơm đều ăn không vô tự mệt ngay tức khắc ngã đến ngủ trên giường rồi. Gia Cát Tuệ cũng cố nhắc nhở qua Gia Cát Hoàng phải chú ý thân thể, nhưng đổi lấy chỉ là phụ thân tại nàng trước mặt bày ra cố tình giả trang thân thể cường tráng bộ dáng, sau đó vuốt nàng đầu thoải mái phản an ủi nàng nói. Cha không có việc gì. Mà mỗi lần đạt được như vậy đáp án, Gia Cát Tuệ chỉ biết một trận buồn bã. Xem tại Chuan Phao, VN, phụ tử hai cái sống nương tựa lẫn nhau rồi 22 năm, phụ thân thân thể có bệnh hay không bệnh chu đáo như nàng thì có sao hội không biết. Nhưng là nàng không có ngăn cản qua Gia Cát Hoàng công tác 22 năm bên trong phụ thân mỗi ngày đều là uất ức chán trường cuộc sống, nàng vẫn còn lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân như thế tích cực làm một chuyện thật sự không đành lòng đi làm nhiễu đến hắn khó được tính tích cực. Càng huống chi Gia Cát Tuệ còn có thể mơ hồ cảm giác được Gia Cát Hoàng sở dĩ như vậy liều mạng tựa hồ là cùng nàng đệ đệ có liên quan. Nhưng là Gia Cát Tuệ không tiến hành ngăn trở không hề đại biểu cho nàng tựu không quan tâm, từ đó sau này Gia Cát Hoàng mỗi ngày thức ăn bên trong đều đã nhiều một ít bổ khí huyết vị thuốc trong đồ ăn hàng ngày. Đối với này Gia Cát Hoàng chỉ cảm thấy đến tuổi già trong lòng an ủi, có thể có cái như thế hiểu chuyện nữ nhi cuộc đời này còn có cái gì tại cầu. gocchuyenaudio.com Thay rồi nở rộ hoa anh đào tân thụ rừng cây rốt cục không nữa chính thị như vậy từ khí trầm lắng, ngược lại bày ra được một mảnh mạnh mẽ sinh cơ. Nhưng Gia Cát Hoàng biết này chỉ là tạm thời. Đợi được cái kia địa phương sự tình ngăn cách hơn 20 năm sau lại bắt đầu này một ngày, nơi này lại đem khôi phục nguyên dạng. Từ nay về sau đem không có người nào hội trở lại nơi này nhìn héo khô cây hoa anh đào, cũng không có nhân hội trở lại nơi này tưởng nhớ qua lại. Mà này một ngày phía sau. Có lẽ chỉ biết thừa lại này một đôi tỷ đệ hai người sống nương tựa lẫn nhau rồi đi. Gia Cát Hoàng vịn một thân cây, chịu đựng thắt lưng đau nhức chậm rãi đứng lên. Thời gian tới gần giữa trưa lúc độc ác mặt trời dưới, hắn sớm là mồ hôi đầm đìa toàn thân ướt đẫm. Để tay sau lưng nhẹ nhàng đập rồi đập đau nhức như hàng trận nhằm vào xương phía sau thắt lưng, Gia Cát Hoàng khe khẽ thở dài, chậm rãi quay đầu lại vọng liếc mắt một cái nhà hắn phương hướng. Liền tựu tại hắn mới vừa quay đầu lại thời điểm, đột nhiên thoáng giật mình, tại hắn phía sau cách nhau 2-3 thước địa phương, không biết lúc nào đứng một người, đây này một cái quá tuổi trẻ nam nhân. Mang một bộ phản quang kính mắt che khuất rồi hai tròng mắt, nhìn không thấy này bộ phản quang kính mắt dưới sẽ phải một đôi như thế nào hai tròng mắt. Nhưng lộ ở bên ngoài còn lại ngũ quan thì phối hợp rất tốt nhìn, kết hợp trên đầu rất. Mốt, lộn xộn kiểu tóc cùng với quá thích hợp hắn khuôn mặt phản quang kính mắt làm cho người ta lần đầu tiên nhìn chỉnh thể cảm giác quá thoải mái. Vốn như vậy một người tuổi còn trẻ tuấn tú tiểu gia hỏa nên hội có chứa ánh mặt trời, thời thượng, thanh xuân sức sống, nhưng là trước mắt này người trẻ tuổi nhưng không có cấp Gia Cát Hoàng loại cảm giác này, ngược lại có thể mơ hồ cảm giác được hắn trên người có cỗ trầm ổn, tang thương, lạnh lùng khí tức. Phảng phất hắn hướng bên kia vừa đứng, ngay cả chung quanh không khí đều trở nên tử khí trầm lắng không hề tức giận bộ dáng. mà Bảo Gia Cát Hoàng cảm thấy giật mình không hề này người trẻ tuổi trên người xuất hiện một cái trải qua tang thương trung niên nhân mới có khí chất, hắn giật mình chính là người này chính thị như thế nào đi tới hắn phía sau, vừa là lúc nào lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Gia Cát Hoàng không biết võ công, hắn ngũ quan cũng không có luyện võ người như vậy linh mẫn, không ai có thể gần sát hắn phía sau mà không bị hắn phát hiện chính thị quá bình thường sự. Nhưng là ở chỗ này sẽ không giống nhau rồi, này mảnh rừng hoa anh đào trả giá rồi Gia Cát Hoàng thật lớn tâm lực, ở chỗ này có hắn tại 2 tháng nhiều nội bày xuống vô số thường nhân nhìn không ra tới trận pháp biến tướng mà nói có thể cho rằng này mảnh hoa anh đào chính là Gia Cát Hoàng lĩnh vực, là hắn thân thể kéo dài đi ra ngoài một bộ phận. Có người đi ở hắn, thân thể, bên trên, hắn lại như thế nào khả năng hội không biết. Có thể trên thực tế cái này tuổi trẻ đi tới hắn phía sau, hắn lại có thể vẫn không có phát hiện, này chỉ có thể nói sáng tỏ nhất điểm, này người trẻ tuổi tại trận pháp bên trên tạo nghệ càng tại hắn này trên. Cho ra này phần kết luận, ngay cả Gia Cát Hoàng cũng không thể không lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ này đến cùng chính thị người nào lánh đời lão quái vật bồi dưỡng đi ra đồ đệ. Góc truyện audio.com Có thể ở như vậy hãy còn tiểu niên kỳ tựu có như thế cao thâm tạo nghệ, ngày khác chắc chắn vừa là một đời trận pháp đại tông sư. Gia Cát Hoàng đoán không có sai, trước mặt này người trẻ tuổi xác tại trận pháp bên trên tạo nghệ sớm đã vượt xa hắn, bởi vì hắn chính thị Lâm Tiêu, sử thượng thần bí nhất nam nhân. Chỉ là Gia Cát Hoàng vẫn đã đoán sai nhất điểm, Lâm Tiêu niên kỳ không phải bề ngoài nhìn qua mới 20 tuổi bộ dáng, trên thực tế hắn đã rất già rồi, lão ngay cả chính mình đều nhanh muốn lãng quên rồi đến cùng tồn tại rồi bao nhiêu cái nhiều năm rồi. Lại nói tiếp Lâm Tiêu vẫn còn cùng Gia Cát Hoàng có rất đại quan hệ, bởi vì Lâm Tiêu từng nhất thời cảm động lên thu một cái thiên tư cực cao đồ đệ, mà hắn lúc ấy nhận lấy cái kia đồ đệ chính là đời sau dạng danh một đời hiếm kỳ tài, nhân xưng Khổng Bán Tiên. Lại nói tiếp Gia Cát Hoàng còn muốn quản Lâm Tiêu kêu một tiếng sư tổ, chỉ là Gia Cát Hoàng cũng không biết tầng này quan hệ, cho dù cho hắn biết rồi, tin tưởng hắn vô luận như thế nào cũng không có thể tin tưởng trước mắt cái này tuổi trẻ quá mức nam nhân lại sẽ phải chính mình nhất mạch tổ sư ra. Mà Lâm Tiêu nhưng là biết Gia Cát Hoàng thân phận, theo hắn vừa đi tiến vào này mảnh rừng hoa anh đào thời điểm tự nhìn ra tới đây là xuất từ truyền thừa ở hắn này nhất mạch đồ tử đồ tôn tìm cách ra tới, phân biệt đối ứng thiên khôi, thiên trí, thiên thánh, thiên sát những này 36 tinh bài bố, mượn thiên địa ngôi sao lực lượng uy lực cường đại mộc môn sát đại trận dùng để ép buộc trùng kích dưới đất long mạch đại sát tại trùng kích đại sát trong nháy mắt đưa khiến long khẩu, ngắn ngủi mở ra giây lát thời gian. Mà cái kia long khẩu vị trí, đúng là kia chỗ thần bí địa phương vào cửa chỗ. Phát hiện đây là mộc môn sát trận phía sau, Lâm Tiêu không khỏi cảm thấy có điểm buồn cười, trong mắt cũng lộ ra một chút tán thưởng thần sắc. Mộc môn sát trận vốn là tụ họp sinh cơ trận pháp, cho nên cho dù bây giờ không phải hoa anh đào nở rộ thời kỳ, nhưng cây hoa anh đào một khi ở chỗ này trồng trọt đi xuống phía sau tự bị tại quá ngắn thời gian bên trong bày ra sinh ra cơ hội bừng bừng một mặt. Hơn nữa 1 năm 4 mùa, mặc kệ lúc nào lễ, nơi này 36 cây cây hoa anh đào đều muốn sẽ phải hoa tươi nở rộ, lóng lánh rực rỡ mê người. Đúng là loại này kỳ dị cảnh tượng mới bảo phụ cận mọi người thẳng suốt rất tin này 36 cây cây hoa anh đào chính thị nơi này phong thủy thụ nói đến. Thử nghĩ, có chỗ nào hoa sẽ phải 1 năm 4 mùa đều nở rộ. Này cũng là thiên độ chấn bên trên cùng nhau đặc biệt phong cảnh tuyến. Quan trọng là, bởi vì hoa anh đào nở rộ không tàn, cho nên bên trong 36 cây cây hoa anh đào chính thị sẽ không kết quả người, phảng phất thời gian vĩnh viễn đều muốn dừng hình ảnh tại nó xinh đẹp nhất kia một khắc. Nguyên nhân chính là mộc môn sát trận tụ họp sinh cơ hiệu quả rất mạnh cho nên phi thường thích hợp dùng để xung sát, đương nhiên, trùng kích phải chính thị thổ sát bởi vì ngũ hành trong mộc khắc thổ. Nếu như bảo mộc đi xung kim sát kia sẽ chỉ là tự tìm tử lộ, một cái vô ý, liên tưởng tới bảy trận người chính mình đều đã tổn thọ, thậm chí chính thị đi đời nhà ma rồi. Góc truyện audio.com Lâm Tiêu không nghĩ tới chính mình đồ tử đồ tôn hội đem mộc môn sát trận dùng tại trùng kích bắt đầu cái kia thần bí địa phương trên mặt tuy nói vẫn có rất lớn cạm bẫy, nhưng này cũng là một loại có can đảm sáng lập tân tư tưởng. Cho nên hắn tại cảm thấy buồn cười cùng lúc cũng đúng hậu nhân loại này lớn mật hiếm thấy suy tư diệu tưởng tỏ vẻ tán thưởng. Chỉ tiếc Gia Cát Hoàng không có quan sát hắn trong mắt chợt lóe mà qua tán thưởng thần sắc. Đang nhìn đến Lâm Tiêu thời điểm, hắn lại không nhịn được trong lòng phát ra ngứa cấp Lâm Tiêu tính nhầm rồi nhất quẻ. Cho dù lúc đầu không nhịn được vụng trộm dưới cấp lần đầu tiên gặp mặt 11 len lén tính toán nhất quẻ giống nhau, bọn họ loại này tông sư cấp cao thủ đối diện bên ngoài kỳ lạ nhân, dù sao hội không nhịn được sinh ra một ít hiếu kỳ chi tâm. Nhưng là tính ra tính đi, về Lâm Tiêu vận mệnh lại thủy chung một đoàn mơ hồ, hắn cái gì cũng nhìn không thấy tới. Gia Cát Hoàng không chút nào nổi giận đổi qua một loại khác phương thức lần nữa tính toán một lần, nhưng lúc này đây lại bảo hắn thấy được một cái giật mình đoạn ngắn. Gia Cát Hoàng rồi đột nhiên cả kinh, mặt lộ vẻ vẻ chấn kinh, thốt ra kêu lên. Thiên lang, Lâm Tiêu ánh mắt theo, thưởng thức, chung quanh hoa anh đào bên trong thu hồi tới tiện đà chậm rãi rơi vào Gia Cát Hoàng trên người, nhẹ nhàng hé mở môi, lớt phớt mở miệng nói. Ta chỉ là hắn, thiên, lang, có khác một thân, Gia Cát Hoàng giật mình nói. Ngươi, ta đã thấy hắn, con của ngươi. Gia Cát Hoàng hai gò má cơ thể nhẹ nhàng co quắp rồi hai cái, ngạc nhiên nói. Ngươi, ngươi biết, Lâm Tiêu nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nếu như đổi lại người bên cạnh ở đây, khẳng định sẽ vì này hai người ngắn ngủi nói chuyện với nhau nghe mạc danh kỳ diệu. Trong đó thâm ý cũng chỉ có ở đây hai cái đương sự nhân chính mình mới hiểu. Gia Cát Hoàng hoắc mắt một bước tiến lên, nắm chặt Lâm Tiêu đầu vai, vẻ mặt khẩn cầu vẻ cầu khẩn nói. Ngươi có thể giúp hắn, có đúng hay không? Van cầu ngươi, giúp hắn. Lâm Tiêu yên lặng nhìn hắn, giấu ở phản quang kính mắt phía sau trong mắt nhìn không ra là cái gì kiểu này ánh mắt, sau một lúc lâu hắn mới lớt phớt ngữ khí nói. Ta không giúp được hắn, đây là mạng của hắn, ai cũng không giúp được. Gia Cát Hoàng một đôi hãm sâu trong mắt thật sâu nhìn Lâm Tiêu, một lát sau mới chậm rãi nói. Ta không tin số mệnh, Lâm Tiêu mặt không chút thay đổi nói. Ngươi tin, cho nên ngươi mới không thể chờ đợi được muốn đánh mở ra chỗ ấy, ngươi muốn tìm đến hắn thân mẫu, dùng các ngươi hai người nhân huyết mạch làm cho hắn cải mệnh. Không biết Gia Cát Hoàng là bị Lâm Tiêu biết truy tận gốc hù dọa tới rồi, vẫn còn bị hắn chính là lời nói đau đớn rồi, hắn chậm rãi cúi đầu, nhất trương nét mặt già nua bên trên tràn đầy thống khổ phức tạp thần sắc. Một hồi lâu sau đó, Gia Cát Hoàng mới nhẹ nhàng hỏi một câu. Lang, là ai, cách trương,